Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1733, chương 1733. Góc truyện audio.com, trên suối vàng, cái kia mờ tối thái dương vẫn như cũ chiếu sáng ở đây. Tại hỏa hồng đỏ rực trong biển hoa có hai cỗ thân thể giao cành mà ngủ. Một hồi gió nhẹ thổi qua, màu đỏ bỉ ngạn hoa đóa hoa nhẹ vỗ về hai người cơ thể. Trong đó một đóa xinh đẹp da bỉ ngạn hoa theo gió thế, không ngừng tại nữ tử kia cái kia không được tất xanh trên da xẹt qua. Cuối cùng đem nữ tử cho tỉnh lại, mới vừa mở ra cặp mắt của mình, nữ tử liền phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực sự thật. Hôm qua phát sinh hết thảy, lập tức tràn vào trong đầu của nàng, cái này nàng xấu hổ anh một tiếng, liền hướng nam tử trong ngực chui vào. Buổi sáng tốt lành, tiểu thất, ngủ say nam tử bị nữ tử cử động đánh thức, hắn cười mở ra cặp mắt của mình cùng nữ tử. Chào hỏi, lang quân, sáng sớm tốt lành, mạnh bẩy chui khuôn mặt nhỏ của mình chôn ở Chu Diệp trong ngực có chút ngượng ngùng đáp lại nói. Nhìn thấy mạnh thất cái kia sơ vì người mới phụ biểu hiện, Chu Diệp không nhịn được cười, càng thêm muốn trêu chọc cái này mạnh bà thị. Bây giờ còn gào ta lang quân sao? Diệp lang, mạnh bẩy có chút lắp ba lắp bắp hỏi nói ra câu nói này sau, cả người cũng không tốt. Nàng đem đầu của mình chôn ở Chu Diệp trong ngực cũng không tiếp tục chịu thẳng lên. Nói đến cũng khó trách như thế. Hôm qua Uyển Cấm tại trong biển hoa chơi vui vẻ, nhất thời cao hứng, trực tiếp liền cùng nhà mình lang quân tại trong cái này biển hoa màn trời chiếu đất thành tựu chuyện tốt. Mà xem như người tiếp khách mạnh thất vừa mới chuẩn bị rời đi hai người, tránh né phút chốc thời điểm. Lại, bị Uyển Cấm lưu lại, mạnh thất cho tới bây giờ, đều nhớ kỹ Uyển Cấm đối với mình lời nói, ta điểm hóa cùng ngươi, muốn ngươi trông coi cái này 800 dặm hoàng tuyền vì thứ yếu, quan trọng nhất là... Giúp ta coi chừng Diệp lang, ta biết hắn trời sinh tính thích sắc không muốn bị người ước thúc. Mà ta sắp quay về Côn Luân, cũng ước thúc không được hắn. Chỉ có nhường ngươi, giúp ta ở chỗ này nhìn xem hắn, đừng cho hắn đem lộn xộn cái gì nữ tử đều mang theo trở về. Không phải kiểu nữ nhân gì đều có tư cách cùng ta tìm muội tương xứng, Diệp lang mặc dù thân có quảng đại thần thông, nhưng mà đối với mình nữ nhân vô cùng tốt cho nên. Ta hôm nay làm chủ tướng ngươi gả với hắn. Không muốn tính toán cưỡng ép quản thúc với hắn, nhiều giỏi dùng chính mình nữ nhân kiều mị thiên phú. Hắn là bách luyện thép mà, ngươi cần làm ngón tay mềm. Ngay tại mạnh thất nương thầm nghĩ lấy Tây Vương mẫu căn dặn lúc bỗng nhiên cảm giác dưới thân truyền đến một hồi khó mà ngôn ngữ cảm giác. Tiếp lấy cả người liền sẽ không dành quan tâm chuyện khác. Còn lại nàng có khả năng làm, cũng chỉ có ôm chặt Chu Diệp tùy ý hắn trên người mình tác quái. Đợi đến mạnh thất nương lần nữa lúc tỉnh lại. Nàng phát hiện mình người đã ở trong một căn phòng trên giường gỗ. Ở trên người nàng còn che kín một tầng chăn mỏng. Nơi này là nơi nào? Mạnh thất nương lẩm bẩm liền muốn xoay người ngủ lại. Nhưng mà hơi động đậy liền để nàng cảm giác toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh tầm thường khó chịu. Người tại yếu ớt thời điểm kiểu gì cũng sẽ muốn tìm được một chút quen thuộc đồ vật. Đối với mạnh thất nương tới, nói vừa mới hóa hình nàng ngoại trừ đối với Chu Diệp quen thuộc liền không có những thứ khác. Cho nên, nàng nhịn không được thấp giọng hô, Diệp lang. Diệp lang ngươi ở đâu? Ngươi đã đi đâu? Diệp lang, nhưng mà trả lời nàng, ngoại trừ khắp phòng yên tĩnh, liền không có những thứ khác. Giờ khắc này, mạnh thất nương buồn do tâm sinh, lập tức té nằm trên giường gỗ, nhịn không được hai mắt rưng rưng, tự lẩm bẩm, đúng vậy a ta chỉ là một cái động phòng nha hoàn một dạng tồn tại, làm sao có thể hy vọng xa vời nhận được Diệp lang yêu thương đâu? Mạnh thất ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Cái gì suy nghĩ nhiều, nghe được thanh âm này, mạnh thất nương nhịn không được bá một cái trống lên thân thể. Nhưng mà, một lát sau, nàng lại độ nằm xuống, trong miệng cũng, không nói chuyện, trong mắt nước mắt gợn gợn, một bộ chịu ủy khuất tiểu tức phụ bộ dáng. Theo tiếng nói truyền đến, Chu Diệp thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng bên ngoài. Hắn liếc mắt liền thấy được nằm ở trên giường khóc thầm mạnh thất nương. Vội vàng đi tới ôm lấy mạnh thất nương hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thất nương ngươi tại sao khóc, là ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta muốn hắn vĩnh viễn không siêu sinh, là ngươi, chính là ngươi khi dễ ta. Chấm chấm, nghe được Chu Diệp lời nói, mạnh thất nương cũng nhịn không được nữa ủy khuất trong lòng, ôm chặt lấy Chu Diệp hoa hoa khóc giống lên. Là ngươi, chính là ngươi khi dễ ta, ngươi có biết hay không ta vừa mở mắt liền không tìm được ngươi. Hô hô, ta cho là ngươi ghét bỏ ta là yêu thân, cho nên đừng ta. Hô hô, mạnh thất nương càng nói càng ủy khuất, càng nói khóc càng đau. Ách, ta đây không phải là nhìn ngươi vết thương cũ chưa lành lại thêm mới thương, cho nên đi nhân gian giúp ngươi tìm một chút thuốc bổ đi. Chu Diệp một bên an ủi mạnh thất nương, trong tay nhoáng một cái. Tại lòng bàn tay của hắn, liền xuất hiện một cái đại bát sứ, trong chén mốc đầy không rõ nước canh. Chén canh này, mới vừa xuất hiện, liền đem Mạnh Thất Nương lực chú ý hấp dẫn qua. Bởi vì, chính là một chữ, hương, chén canh này mùi thơm, chỉ là một sát na, liền tràn đầy cả phòng. Cái này, đây là canh gì? Mạnh Thất Nương tạm thời dừng lại nước mắt có chút hiếu kỳ hỏi. Long can phượng gan canh, Chu Diệp mỉm cười, nhẹ nhàng đem Mạnh Thất Nương từ trên giường đỡ lên. Sau đó dùng trong tay muỗng nhỏ, mốc một muôi canh, nhẹ nhàng đặt ở chính mình tuy bên cạnh thổi hai thổi sau, mới nhẹ nhàng đưa đến Mạnh Thất Nương tuy bên. Cạnh, tới, nếm thử thủ nghệ của ta như thế nào? Giờ khắc này, Mạnh Thất Nương cảm giác lòng của mình, đều bị mình nam nhân cho hòa tan. Trong mắt nước mắt lại như cùng giọt mưa đồng dạng, từng giọt rơi xuống. Ai, xem ra thủ nghệ của ta đã kém đến có thể uống khóc người. Chu Diệp sâu kín làm quái thanh âm, đem Mạnh Thất Nương nói thổi phù một tiếng, nín khóc mỉm cười. Bại hoại, nhân gia mới không phải bởi vì khó uống mà khóc đâu. Nhân gia là bởi vì mừng rỡ, vui vẻ, mừng rỡ cái gì, vui vẻ cái gì, Chu Diệp cười biết mà còn hỏi. Mừng rỡ Diệp Lang trong lòng có ta, vui vẻ Diệp Lang vì ta không ngại cực khổ tìm tới cái này long can phượng gan. Mạnh Thất Nương nói cũng nhịn không được nữa, trở tay thật chặt ôm lấy Chu Diệp. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu nàng chỉ là bị Tây Vương mẫu cưỡng ép. Chỉ phối cấp Chu Diệp mà nói, như vậy hiện tại. Đi qua những chuyện này, nàng đã sớm tình hệ Chu Diệp. Mạnh Thất Nương vui vẻ là vui vẻ, chỉ là Chu Diệp liền ngã nấm mốc, hắn một tay bưng bát, một tay cầm muôi, hai tay giơ thật cao, chỉ sợ trong chén nước canh sẽ vung đến Mạnh Thất Nương trên thân. Bất quá Chu Diệp cũng không có nói cái gì, chỉ là tùy ý Mạnh Thất Nương đem hắn thật chặt ôm lấy, hắn biết đây là Mạnh Thất Nương cảm tình thổ lộ một loại phương thức. Thẳng đến không biết bao lâu Chu Diệp mới ôn nhu nói, tốt Thất Nương. Lại không ăn canh, canh liền lạnh uống không ngon. Ta muốn ngươi đút ta. Hảo, cách chương.